Abo, quy khứ lai hề. Chương 80, phiên ngoại chi từ vu quy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau hai người sáng sớm đã dậy. Chu Tuần ngày thường cũng không mặc quần áo mới mẻ gì, cũng chỉ là vải y kinh thoa. Ôn Dịch An hôm nay là lần đầu tiên gặp người nhà chồng nên không thể chậm trễ. Thay đổi một thân noãn bào đỏ. Chu Tuần cũng chưa từng thấy qua cậu ăn mặc như vậy. Cậu vốn sinh ra Tuấn Mỹ. Trên thân hồng y càng có vẻ thanh tuấn tuyệt luân. Chu Tuần thấy quần áo này thật là tinh mỹ. Nghĩ đến giá thành không nhỏ. Ngược lại tò mò nói. Đệ lấy đâu ra quần áo quý giá như vậy? Ôn Dịch An sắn tóc cười nói. Phụ thân làm cho ta. Nói ra ngoài gặp người phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Dừng một chút. Lại nói. Tuần ca. Đệ không biết chải tóc. Huynh giúp ta đi. Hóa ra cậu thấy người Tấn Bắc ai cũng tóc dài búi cao liền muốn nhập gia tùy tục. Chỉ là mình thật sự chải chuốt không được liền muốn Chu Tuần làm thay. Chu Tuần thấy hai gò má cậu ửng đỏ làm nổi bật hồng y càng thêm kiều diễm liền nhẹ nhàng vén tóc dài của cậu lên chải thành bắp tóc. Quả nhiên nhìn giống như Tấn Bắc khôn quân. Lại thay cậu đội một cái quan miện bạc nho nhỏ. Ôn Dịch An nhìn mình trong gương một chút. Cười nói với Chu Tuần. Tuần ca, tay nghề của huynh thật tốt. Ta vụng về, tóc không biết chải, hoa không biết thêu. Chu Tuần cười nói. Hai tử nhà chúng ta đều là như vậy. Vân Tụ muội muội cũng không. Đệ cũng sẽ không. Kỳ thật chính mẫu thân cũng sẽ không. Cũng không có gì. Ôn Dịch An thở dài. Nương nói trước kia người cả ngày chính là múa đao lộng kiếm. Không làm được những công phu tỉ mỉ này. Phụ thân nói nếu đời này có thể mặc xiêm y do nương mặc cho là tốt rồi, chứ đừng nói nương làm xiêm y cho. Cho dù là xiêm y nương bổ sung chắp vá cũng không mặc được. Chu Tuần cười nói. Sau lưng đệ lại nói xấu trưởng bối. Há có lý này. Kỳ thật Tứ Quý Sơn Trang tuy nói Tiểu Khang có thừa nhưng cũng sẽ không tùy ý lãng phí. Việc khâu vá hàng ngày vốn do nội quyến gánh vác. Chỉ là Chu Tử Thư nếu không biết. Đương nhiên cũng sẽ không quản Vân Tụ. Dịch An, Chu Tuần nghe cậu nói như vậy, lại nhớ tới có một năm Chu Tử Thư cùng Ôn Khách hành đấu khí, đem một bộ trường sam của y đi khâu, cắt tới bổ lui thành ra đem một kiện trường sam đang ngon lành lại chỉ có thể lấy đi làm rẻ lau chọc cho Ôn Khách hành cười to không ngừng. Suýt nữa lại bị Chu Tử Thư đuổi đánh khắp sơn trang. Y bây giờ nghĩ lại không khỏi cũng cười ra tiếng. Hai người nói đùa đã sớm chấm dứt chuyển thành bộ dáng chỉnh tề. Tay trong tay rời khách điếm đi thẳng tới vương phủ. Chu Tuần hàng năm sẽ đến một hai lần. Trên dưới vương phủ đương nhiên sẽ nhận ra y. Thị vệ thủ môn không dám chậm trễ liền đón y vào thư phòng liền đi thông báo. Chu Tuần đã quen rồi. Ôn Dịch An lại chưa từng thấy qua quy củ như vậy. Cậu mới đến. Tuy rằng tò mò nhưng cũng nhớ rõ không thể mất đi thể diện của Tứ Quý Sơn Trang. Liền kéo tay Chu Tuần cũng không nhìn trong vương phủ này có chỗ gì đặc biệt. Hai người ngồi ở thư phòng không đến một chung trà liền thấy Cao Vô Phúc lão Thái Long trung nghênh đón. Vừa vào đã hành lễ với Chu Tuần. Thiếu gia đến rồi. Lão Vương gia gọi ngài đến Trọng Minh Uyển đấy. Lời còn chưa dứt. Đột nhiên thấy bên người Chu Tuần đứng một thiếu niên áo đỏ. Mắt hạnh sinh xuân mặt mày hàm tình. Chỉ sợ là mình hoa mắt. Suýt nữa liền kêu ra một tiếng. Vương Phi. Hắn tuổi tuy già nhưng cũng không hồ đồ. Sớm biết hôm nay Chu Tuần dẫn thê tử mới cưới đến thăm. Thấy người này giống Chu Tử Thư năm đó. Trong lòng biết có kỳ lạ. Nào dám nói nửa chữ. Chu Tử Thư rời Tấn Châu đã lâu năm. Năm đó người cũ dư thừa không nhiều lắm. Cao Vô Phúc này đã quen hầu hạ, Hách Liên Dực không thể rời xa hắn. Bởi vậy mặc dù là Long Trung lão thái thì vẫn như thường lệ. Hắn sống đến tuổi này rồi cũng sẽ tự nhiên thập phần khôn khéo. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng. Chỉ dẫn hai người hướng Trọng Minh Uyển mà đi. Đặng, hắn Việt là Cao Vô Phúc thật nhé em. N tôi ca nhầm tên đâu. Gao U Phu. T.A.C. tôi nhớ có ô gì hầu hạ khi C.T.T. vẫn cong là Vương Phi cũng họ Cao N tên khác mà nhỉ. Tấn Bắc trời lạnh, Tư Quý Sơn Trang cũng là Trọng Xuân. Nơi này vẫn là mùa đông lạnh lẽo. Hoa mai trong Trọng Minh Uyển nở vừa vặn đẹp lúc. Ôn Dịch An xa xa liền nhìn thấy hoa mai kia, chỉ cảm thấy hương mai mơ hồ phong lưu thú vị. Thấp giọng nói với Chu Tuần. Tuần ca, nơi này cũng có hoa mai. Tuy không bằng Sơn Trang chúng ta nhưng cũng rất đẹp mắt. Chu Tuần từ nhỏ đã quen nơi này. Thấy hoa mai này càng ngày càng đẹp nhịn không được nói ra. Đúng vậy, mẫu thân thích hoa mai nơi này nhất. Ôn Dịch An ngẩn ra. Trước kia mẫu thân cũng từng tới nơi này. Chu Tuần tự giác lỡ lời. Không nói gì nữa. Lôi kéo cậu vào Nguyệt Môn Trọng Minh Uyển. Thấy nơi này vẫn như ngày xưa. Nước ao trong viện bởi vì là nước sống nên cũng không đóng băng. Hoa mai đỏ trắng nở rộ. Bóng dáng nghiêng nghiêng. Ám hương xông vào mũi. Lại giống năm đó chênh lệch không xa. Y nhìn hoa mai kia một lát liền mang theo Ôn Dịch An vào Noãn Các. Nơi này cũng là nơi sinh hoạt hàng ngày của Hách Liên Dực. Cao Vô Phúc vén rèm lên. Chu Tuần kéo tay Ôn Dịch An đi vào trong các. Trong điện bởi vì là hướng nam nên bên trong thực sáng. Hách Liên Dực ngồi ở trong một cái ghế mềm. Thấy Chu Tuần mang theo một người tiến vào. Liền biết là thê tử mới cưới của y, ngưng thần nhìn kỹ. Thấy người nọ thân hình thon dài. Tóc dài búi cao. Mi ngang núi xa. Mắt ngậm nước xuân, một thân hồng y rất tươi đẹp, lại giật mình, trong tay vốn cầm một quyển sách, lại, bộp, một tiếng rơi xuống sàn nhà, buột miệng nói, tử thư, thấy bộ dáng người trước mặt như vậy, lại hoảng hốt nhận ra chính là lúc Chu tử thư lúc đầu năm mới trở về Tấn Châu. Khi đó hai người mới kết hôn, tuy nói cũng không phải lưỡng tình tương duyệt nhưng chung quy cũng còn có vài phần nhu tình mật ý. Chu tử thư xưa nay không thích mặc quần áo màu sắc diễm sắc. Chỉ có mấy ngày sau khi tân hôn mặc trang điểm diễm lệ như vậy. Kỳ thật Ôn Dịch An tuy rất giống Chu tử thư nhưng chỉ là tướng mạo tương tự. Chu tử thư thiếu niên đương gia. Trải qua gập ghềnh, Ôn Dịch An lại là cha mẹ song toàn. Hợp gia tường lạc, hoàn cảnh hai người sinh trưởng rất khác nhau. Tính tình cũng hoàn toàn trái ngược. Ôn Dịch An giữa hai hàng lông mày tự có một cỗ kiều thái. Lại cùng Chu tử thư thập phần bất đồng. Chỉ là kết quả năm đó của Hách Liên Dực và Chu tử thư sau nhiều năm không gặp. Trong lòng ngẫu nhiên nhớ tới người này. Nhớ rõ những thứ cũng chỉ là lúc hai người mỹ mãn nhất năm đó mà thôi. Cho nên vừa thấy Ôn Dịch An. Hách Liên Dực liền nhớ tới Chu tử thư khi còn trẻ. Một tiếng tử thư của hắn kêu rất nhẹ nhưng Chu Tuần lại nghe thấy. Trong lòng âm thầm thở dài. Lại nói phụ thân rốt cuộc chưa từng buông người nọ xuống. Ôn Dịch An tai thính mắt sáng đương nhiên cũng nghe thấy. Chỉ là cậu tự biết mình lớn lên giống mẫu thân. Liền nghĩ Chu tử thư trước kia nếu ở chỗ này làm việc. Vương gia này nhận ra y cũng là chuyện thường tình. Ngược lại thấy người này cùng Chu Tuần sinh ra không khác gì nhau. Có điều là già hơn rất nhiều. Trong lòng tò mò, lại nghĩ thì ra Tuần ca giống cha mình như vậy. Nếu Tuần ca khi về già cũng là như vậy. Cũng rất coi trọng, thấy trượng phu quỳ xuống hành lễ cậu cũng liền cũng nhẹ nhàng bái lại. Vẻ mặt Hách Liên Dực hoảng hốt, hoàn toàn không nghe thấy hai người họ nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Ôn Dịch An xuất thần. Trước đây lúc Chu Tuần thành thân đã sớm có gia thư gửi tới. Lại chỉ nói là cưới sư đệ đồng môn. Cũng không đề cập đến tên tuổi. Hôm nay thấy bản thân Ôn Dịch An. Trong lòng hiểu rõ. Thấy cậu quỳ dưới đất nhìn mình. Trong ánh mắt tràn đầy ý tò mò. Cũng không kính cẩn như Chu tử thư năm đó. Y đối xử với Chu Tuần từ trước đến nay đều hiền dịu. Luôn cảm thấy ngoài Chu tử thư chỉ có Chu Tuần giống mình nhất. Cũng thông minh trầm ổn nhất. Chỉ tiếc Chu tử thư vừa đi thì Chu Tuần liền mất nâng đỡ. Bên ngoài có trọng thần. Bên trong có thứ tử lớn tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại. Đem y trở về Chu gia cũng là vì bảo vệ y bình an. Từ nay về sau gặp lại Chu Tuần. Liền chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng lại nghĩ nếu người nọ năm đó chưa từng ngoan tuyệt rời đi. Hai người ta luôn có ngày chuyển nhượng. Chẳng lẽ liền không thể có được giai nhi. Hôm nay thấy Ôn Dịch An, Tuy là ngoài dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là trong lòng chua xót khó tả. Tựa như trong miệng mắc kẹt một quả ô liu đắng. Nôn không ra nuốt không trôi. Tư vị này cũng là bình sinh chưa từng nếm qua. Chu Tuần Kiến lễ, thấy Hách Liên Dực nhìn Ôn Dịch An. Mặc dù hiểu rõ nhưng bởi vậy mà xấu hổ. Chỉ đành làm bộ hồ đồ đưa tay kéo Ôn Dịch An đứng dậy. Ôn Dịch An nhìn Chu Tuần. Ý thái thân mật, nhìn ánh mắt y tràn đầy vẻ ái mộ. Hách Liên Dực cười khổ. Lại nghĩ thì ra người này nhìn người mình yêu bộ dáng sẽ là như vậy. Từ trước đến nay vợ chồng thiếu niên lưỡng tình tương hảo. Tất nhiên là mỹ mãn hài hòa. Tai hắn nghe Chu Tuần vấn an. Lại như không nghe thấy. Thật lâu sau mới nói. Hai người đi đường xa vất vả. Trong thiên điện này đã thay con an bài chỗ ở, dừng một chút. Lại nói với Ôn Dịch An. Con, họ của con là gì? Ôn Dịch An cũng không biết Chu Tuần chưa từng nhắc tới tên mình trong nhà. Cậu trong đó có khúc khuỷu. Lại liếc mắt nhìn Chu Tuần một cái. Thầm nghĩ chẳng lẽ tên của ta có cái gì không thể nói được sao? Còn chưa mở miệng, đã thấy lão vương gia kia cười khổ nói. Chắc là họ Ôn đi. Ôn Dịch An kinh ngạc nói. Ngài quen phụ thân ta. Chấm, thanh âm của cậu nhẹ nhàng tràn đầy ngây thơ. Cách đã nhiều năm, Hách Liên Dực làm sao còn nhớ rõ tướng mạo của Ôn Khách Hành. Ngay cả tên của người nọ cũng không muốn nghĩ đến. Hiện giờ thấy Ôn Dịch An này cùng Chu Tử Thư tương tự như vậy. Mặc dù biết người này nhất định là con của quỷ chủ kia. Nhưng cũng hoàn toàn không có nửa phần chán ghét. Ngược lại ôn nhu nói. Có duyên gặp mặt mà thôi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Ôn Dịch An thấy hắn ngược lại thập phần thân thiết. Hơn nữa đầu tóc hoa râm. Mặt mày hiền lành. Cũng vơi đi vài phần ngượng ngùng lúc đầu. Ta là Ôn Dịch An. Năm nay 18 tuổi. Hách Liên Dực gật gật đầu. Lại nghĩ người nọ xa Tấn Châu. Ôn Dịch An này nghĩ đến là Kiều Nhi sinh muộn. Chu Tử Thư sau khi đi y chưa từng lấy gì khác. Hôm nay thấy Ôn Dịch An này. Càng nhìn càng cảm thấy thật sự là giống Chu Tử Thư khi còn nhỏ. Trong lòng nhu tình dần sinh. Nếu đã thành hôn. Vương phủ này cũng là nhà con. Lát sau lại gặp đại ca. Nói xong đem nhẫn hồng ngọc đeo trên ngón tay nhiều năm cởi ra. Con mới đến. Cũng không có gì tốt cho con. Cái này cầm lấy đi. Ôn Dịch An ngẩn ra. Liếc mắt nhìn Chu Tuần một cái. Thấy Chu Tuần gật gật đầu. Liền tiến lên tiếp nhận chiếc nhẫn hồng ngọc kia. Cậu thở nhỏ lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang. Mặc dù không quen kỳ chân dị bảo như Chu Tuần nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kiến thức. Thấy hồng ngọc trên chiếc nhẫn này ôn nhuận trong suốt. Liền biết là vật quý giá liền hành lễ. Cảm ơn ngài. Sau này nếu ta gặp cái gì thú vị, cũng mang đến cho ngài. Hách Liên Dực thấy cậu nói ngây thơ như vậy. Ngược lại cảm thấy thú vị. Luận tình phận con nên gọi ta một tiếng cữu cữu. Không cần đa lễ. Thấy Chu Tuần thần sắc khác thường. Cũng có chút không muốn nói chuyện năm đó. Liền nói. Ta mệt rồi. Con mang đứa nhỏ này đi gặp đại ca mình đi. Có cái gì thì cứ nói cho hạ nhân là được. Chu Tuần đương nhiên hiểu được cùng Ôn Dịch An hành lễ rời khỏi Trọng Minh Uyển này. Ôn Dịch An thuở nhỏ tập võ. Ngược lại không thường xuyên đeo trang sức. Mặc dù thấy chiếc nhẫn này chân quý nhưng cũng không để ý, liền bỏ vào trong ngực. Kéo tay Chu Tuần cười nói. Tuần ca, cha huynh ngược lại rất là hòa khí. Chu Tuần thấp giọng nói. Phụ vương tuổi tác đã cao. Tính tình cũng nhu hòa hơn nhiều. Người ngày xưa. Kỳ quái, chẳng lẽ người còn có thể biến thành sao? Huynh xem phụ thân ta vẫn như vậy. Cả ngày cười hì hì. Ngoại trừ mẫu thân nổi giận cái gì cũng không sợ. Ôn Dịch An cười nói. Nhớ tới cha mẹ trong nhà. Bất giác lại động tình nhớ nhung. Chu Tuần mặc dù cũng không biết thân thế của Ôn Khách Hành nhưng đến tột cùng là lớn lên bên cạnh hai người. Biết hai người họ đều trải qua gập ghềnh. Ôn Dịch An tuổi còn nhỏ không biết nên cũng không có gì đáng trách. Đưa tay thay Ôn Dịch An sắp xếp bên tóc mai. Nhạc phụ lúc còn trẻ cũng rất vất vả. Chúng ta phải tận hiếu nhiều mới đúng. Huynh cái gì cũng biết. Ôn Dịch An từ trước đến nay rất nghe lời Chu Tuần. Thấy y nói săn sóc như vậy, trong lòng liền cảm thấy chỉ có thể là Tuần ca. Chí thuần chí hiếu, quả nhiên là tốt. Tẩu tử cùng tỷ phu đều thích náo nhiệt. Ta thấy phụ thân đều bị bọn họ phiền chết. Cũng chỉ có Tuần ca huynh rất yên tĩnh. Kỳ thật chúng ta lúc này ly sơn, cũng không biết phụ thân là nhớ thương huynh nhiều hơn một chút, hay là nhớ thương ta nhiều hơn một chút. Thật sự là nói bậy. Chu Tuần thấy cậu yêu kiều như vậy, nhưng cũng chỉ là lắc đầu. Hai người trong lúc nói chuyện phiếm sớm đã đến điện Lê Thuần. Ôn Dịch An thấy đại điện kia thập phần uy vũ, quả nhiên là khí tượng thiên gia. Lại thấy nơi này khắp nơi đều là quân sĩ, liền lôi kéo tay Chu Tuần nói: "Tuần ca, may mắn huynh tới sơn trang chúng ta. Nếu ở lại vương phủ này làm vương gia gì đó, chắc bị bí bách đến mức căng thẳng." Chu Tuần bất giác nhớ tới mình thời gian nhỏ, cho là đúng, cũng không phải, nhưng nếu ở tại chỗ này ta cũng không gặp được đệ. Thái giám ngoài điện Lê Thuần sớm đã biết được Chu Tuần mang thê tử đến thăm. Thấy y đến thỉnh an vương gia, vội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu liền có người đến dẫn hai người họ vào. Ôn Dịch An nhíu nhíu mày, nghĩ thầm huynh đệ ruột thịt gặp mặt còn muốn phiền toái như vậy. Trong vương phủ này quả nhiên không thú vị. Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang, ôn khách hành xưa nay không có trưởng bối gì. Chu tử thư ngoại trừ giáo dưỡng công phu nghiêm túc một chút, thời điểm còn lại cũng là cũng thoải mái. Hai người đều là người tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết. Dạy dỗ con cái, đệ tử đương nhiên cũng sẽ không có bản lĩnh như vậy. Ôn Dịch An không câu nệ đã quen, thấy vương phủ này quy củ rất nhiều, tự nhiên cảm thấy không quen. Hai người vào điện Lê Thuần, sớm thấy trong điện có một người ngồi ngay ngắn ở đó. Ước chừng 40-50 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, hoa phục áo bào. Người nọ chính là Hách Liên Giao. Chu Tuần cùng Hách Liên Giao xưa nay không thân cận lắm. Thứ nhất, hai người tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Thứ hai, trước kia cậu là thế tử, thứ trưởng khác biệt. Chỉ là thứ nhất, Chu Tuần mấy năm nay lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang thuận tâm tùy ý, và lại đã xuất tự lấy họ Chu. Thứ hai, Hách Liên Giao đã có được vương vị, cảm thấy mỹ mãn. Năm đó y một lòng đoạt đích, ngược lại cũng không phải người thiên tính độc ác. Bởi vậy Chu Tuần sau khi rời khỏi Tấn Châu, hai người sau này gặp lại, ngược lại huynh hữu đệ cung, có chút hòa thuận. Hôm nay thấy Chu Tuần mang theo thê tử mới cưới đến thăm hỏi, liền cười nói: "Nhị đệ đến." Lời còn chưa dứt, liếc mắt một cái thấy bên cạnh y có một thiếu niên áo đỏ, mặt mày ấp như hoa, hoảng hốt như thấy thiếu niên hồng y kia đứng giữa bạch tuyết hồng mai, bẻ một cành hồng mai đưa cho mình, lại nói: "Cầm đi chơi đi." Hắn năm nay dần biết thiên mệnh, sớm đã nghe Hách Liên Dực an bài cưới con gái Phùng Thị đại hộ Tấn Châu làm vợ. Phùng Thị kia chính là đương kim Tấn Châu Vương Phi, hiền thục dịu dàng, cùng hắn không tính là yêu sâu đậm nhưng cũng là cử án tề mi. Rất nhiều năm trôi qua thuận tâm như ý, đương nhiên sớm đã quên mất lúc thiếu niên một chút tâm ý không liên quan. Hôm nay chợt nhìn thấy Ôn Dịch An, tương tự như người ẩn sâu trong lòng, đúng là kìm lòng không được thốt lên: "Mẫu thân, Chu tử thư năm đó làm vương phi, thứ tử của Hách Liên Dực đông đảo, đều gọi y một tiếng mẫu thân. Hách Liên Giao trước kia gọi quen rồi." Vừa nói ra liền biết thất ngôn, hắn chỉ mơ hồ đoán ra chút đại khái, bởi vậy chuyện chính là tâm bệnh lớn nhất của Hách Liên Dực. Nếu hắn đã nói vương phi qua đời, ai dám nhiều lời cơ chứ? Vả lại Chu tử thư không có ở Tấn Châu, thiên song cũng sớm tan rã, đối với Hách Liên Giao là có lợi nhất. Bởi vậy rất nhiều năm qua hắn coi như Chu tử thư đã chết. Ngẫu nhiên nhớ tới, trong lòng không khỏi có vài tia tiếc nuối, nhưng chưa từng thật sự lo lắng. Hôm nay thấy Ôn Dịch An cùng Chu tử thư lớn lên tương tự như vậy, liền biết việc này rất kỳ lạ. Ho khan một tiếng, lại nói: "Nhị đệ đường xa tới vất vả, đứa nhỏ này nghĩ đến chính là con dâu nhà chúng ta. Phụ vương đã thay các đệ an bài dạ yến, buổi tối mọi người hảo tụ một chỗ, Lúc này ta còn có chút công vụ, liền không tiếp hai người nữa. Chu Tuần cũng không còn lời nào khác cùng Ôn Dịch An cáo từ. Ôn Dịch An tâm nghi hoặc không thôi. Lão vương gia kia thấy mình liền thần sắc cổ quái. Ngược lại thôi đi, đến tiểu vương gia này thấy mình cũng là quái mẫu. Còn gọi mình là mẫu thân. Cậu cho dù không có tâm cơ nhưng cũng biết không ổn. Thấy Chu Tuần mang theo mình rời khỏi điện, Lê Thuần dần dần đi đến chỗ hẻo lánh. Liền nắm chặt tay Chu Tuần nhỏ giọng nói. Tuần ca, nương trước kia ở Tấn Châu làm cái gì vậy? Chu Tuần sớm biết Ôn Dịch An tất có câu hỏi này. Có chút khó xử liền thấp giọng nói. An đệ, lúc ta ở Tấn Châu cũng còn nhỏ. Năm đó chuyện cũ một lần không thể biết hết. Thứ hai đây là chuyện cũ của mẫu thân. Không phải ta không muốn cùng đệ nói. Mà là thật sự không nên đàm luận tôn trưởng như vậy. Mẫu thân năm đó ở Tấn Châu nản lòng thoái chí mới đi. Nghĩ đến chuyện thương tâm rất nhiều. Đệ dù có tò mò đến đâu. Cũng đừng hỏi. Được không? Ôn Dịch An từ trước đến nay đều nghe lời Chu Tuần nói. Nghe y nói trịnh trọng như thế. Trong lòng khổ sở. Ai? Ta chỉ biết nương một mực ở Tư Quý Sơn Trang. Lại không biết cũng từng chịu khổ. Phụ thân trước kia cũng ở chỗ này sao? Nếu không có phụ thân, một mình nương không phải càng khổ sao? Chu Tuần biết Ôn Dịch An mềm lòng nhất. Thấy mặt cậu mang sắc thích. Liền nhẹ nhàng nhéo má cậu. Được rồi, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Mẫu thân là rời Tấn Châu mới gặp được nhạc phụ. Đệ không nhớ rõ nhạc phụ nói năm đó ở Việt Châu nhìn thấy mẫu thân. Thấy người hành hiệp trượng nghĩa phong thái hơn người lúc này mới vừa thấy đã ái mộ sao? Ôn Dịch An nhớ tới Ôn Khách Hành thường nói năm đó cùng Chu Tử Thư lần đầu gặp nhau ở Việt Châu. Đem đủ loại chuyện cũ nói đến hoa rơi loạn cũng chưa hết. Lại khiến Chu Tử Thư mỗi lần che tai nhíu mày. Nói bậy bạ, ta khi nào đối với đệ muốn nghênh đón còn cự tuyệt. Quả nhiên là càng già càng không xấu hổ. Nói đến sau mức hai người thường phải tranh cãi một hồi mới bỏ qua. Cách nhiều năm, cậu làm sao biết chân tình giữa hai người. Chỉ cảm thấy rất thú vị. Lại chưa bao giờ đi qua Việt Châu. Trong lòng sinh lòng hướng tới. Liền nói với Chu Tuần. Đúng rồi, Tuần ca, chúng ta lúc sau lại đi Việt Châu trước. Nhìn kính hồ Sơn Trang. Còn có, Chu Tuần cười nói. Việt Châu đương nhiên sẽ đi. Trong lúc nói chuyện hai người đã sớm trở lại thiên điện Trọng Minh Nguyền. Trọng Minh Nguyền này trên dưới vô cùng yên tĩnh. Nghĩ đến Hách Liên Dực lúc này đang nghỉ ngơi. Chu Tuần hành trình mệt mỏi. Vốn định nghỉ ngơi thêm một lúc. Chỉ là thứ nhất cũng không có thói quen ngày ngủ. Thứ hai sợ Ôn Dịch An không chịu nổi tịch mịch. Liền lấy lại tinh thần bồi người tiếp. Ôn Dịch An trở về phòng. Nhưng cũng không để ý trong phòng này chỉnh tề hay không. Ngược lại nhìn hoa mai trong viện. Tuần ca, hoa mai này nương trước kia cũng là ngày ngày nhìn sao. Lúc này hoa mai trong sơn trang chúng ta đã sớm tàn rồi. Nếu có thể ngắt một cành thì tốt. Vậy thì ngắt một cành. Nghĩ đến vương gia sẽ không trách tội. Chu Tuần lại nghĩ khi còn thiếu thời Chu Tử Thư ngẫu nhiên cũng có thời gian rảnh rỗi. Trong Trọng Minh Uyển này sẽ luôn có chuyện thưởng mai. Chỉ là hợp gia nội quyến tụ họp. Luôn thấy Chu Tử Thư một mình yên lặng. Giống như phồn hoa náo nhiệt trước mắt này hoàn toàn không liên quan đến y. Lúc nhỏ không hiểu tâm sự của y. Bây giờ hồi tưởng lại. Hoa mai nở rộ nhất những năm đó. Đúng là lúc bộ hạ cũ của Tứ Quý Sơn Trang liên tục điêu linh. Cũng khó trách y vô tình như vậy. Ôn Dịch An muốn đi hái hoa mai ngắm cảnh. Lại nghĩ mình mới đến ở trong nhà trượng phu làm sao có thể tùy hứng. Chẳng phải là khiến người trong vương phủ này xem thường đi. Nói Tư Quý Sơn Trang của cậu là vùng đất nông thôn gì thì sao? Bởi vậy nhẫn nại, cởi hoa phục trên người. Thay áo choàng, thấy Chu Tuần ngồi ở bên cạnh bàn nhìn mình. Liền cười nói, Tuần ca, huynh nhìn ta như vậy làm gì? Chu Tuần kỳ thật cũng không có ý gì khác. Chỉ là thấy thân hình Ôn Dịch An linh lung hữu trí. Liền nhìn lại, hai người thành hôn mới được một năm. Ôn Dịch An tuy nói không câu nệ là không câu nệ. Ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng không phải người không biết xấu hổ. cho dù hai người lén lút ở trong phòng đối diện, cũng là thời điểm đoan trang nhiều hơn một chút. Y thấy Ôn Dịch An thay quần áo, lại buông xõa tóc, tựa như ngày xưa khi chưa gả. Năm đó lòng yêu mộ không thể đắc được dâng lên, trong lòng lại ngọt ngào, vừa chua xót, lại vươn tay nói với Ôn Dịch An. An đệ, lại đây. Ôn Dịch An cười, lại nhẹ nhàng ngồi xuống trên người y, hai tay vòng quanh cổ Chu Tuần. Tuần ca, mấy ngày nay trên người ta rất nóng, có phải tín kỳ sắp tới hay không? Chu Tuần một tay vòng quanh eo thon của cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài bên cổ cậu. Nghe cậu nói như vậy liền đi nhìn chỗ kết ấn sau gáy cậu. Quả nhiên hơi có chút sưng lên. Hai người thành hôn lâu ngày, chỉ là Chu Tuần thương cậu tuổi còn nhỏ, không đành lòng để cậu trẻ như vậy đẫng thai. Ôn Dịch An mặc dù từng có vài lần tình chiều nhưng đều là trước khi thành hôn. Sau khi kết hôn ngược lại còn chưa từng có tình chiều. Hôm nay ra ngoài mặc dù rất nhiều bất tiện nhưng nghĩ đến thời gian tín kỳ này lại cùng Chu Tuần cùng ngày xưa bất đồng. Hai người họ sau khi kết hôn ngư thủy hài hòa, hưởng hết niềm vui phượng hoàng vu phi. Tín kỳ kia sợ là càng có một phen tư vị khoái hoạt. Bởi vậy trong lòng rất là chờ mong. Chu Tuần chỉ cảm thấy bên má Ôn Dịch An hương đào nồng đậm. Trong lòng hiểu rõ, ôm chặt bên hông cậu thấp giọng nói. Có lẽ là đúng rồi. An đệ, lúc này là dùng thuốc. Hay là, Ôn Khách Hành suy nghĩ Chu Toàn. Biết ái tử lần này xuống núi sợ là mấy tháng không thể về nhà. Bởi vậy cái gì đồ ăn đồ chơi. Thuốc khẩn cấp chuẩn bị thập phần Chu Toàn. Chu Tuần trong túi cũng có dược vật. Cũng không quá lo lắng. Ôn Dịch An lại cười nói. Uống thuốc gì? Tuần ca, chẳng lẽ huynh không muốn sao? Chu Tuần chỉ cảm thấy người trong ngực nhu nhược không xương. Hương thơm lượn lờ, ý niệm kiều diễm trong lòng dần nảy sinh. Ôn Nhu nói, nói bậy bạ, ta đương nhiên muốn. Ôn Dịch An cười khẽ ở bên môi Chu Tuần thấp giọng nói. Tuần ca, huynh hôn ta đi, cách chương.